sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 117, Ngoại truyện 1, Thanh Mai Trúc Mã 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nối tiếp chương 91, có hơi khác biệt so với phần trước. Trong tuyến íp này, Lục Yến Trạch trước đây chưa từng gặp Nhiên Nhiên. Hai người họ sẽ là Thanh Mai Trúc Mã lớn lên trong cùng một thế giới. Vương Yến, Lục Yến An, anh hai đều 6 tuổi. Anh cả 16 tuổi. Lục Yến Chi nhìn theo hướng ngón tay của người em trai đang mách tội với ba mẹ. Chỉ nhìn thấy một già một trẻ biến mất trong biển người. Anh nhàn nhạt thu lại tầm mắt, nhìn về phía người em trai đang khóc. Nhưng không biết tại sao, anh bỗng nhìn ra được chút gì đó không tự nhiên trên khuôn mặt non nớt của Lục Yến An. Cảm giác kỳ quái trong lòng ngày càng mãnh liệt. Ánh mắt của Lục Yến Chi một lần nữa nhìn về phía cửa bệnh viện. Nơi đó đã không một bóng người. Một sự thôi thúc mãnh liệt khiến anh đột nhiên chạy về phía đó. Mà lúc này Vương Yến nhỏ bé đã được ông lão ăn xin dắt qua đường. Anh nắm chặt tay ông lão ăn xin. Sự ghen tị vừa mới dâng lên lúc này đã bị anh đè nén xuống tận đáy lòng. Anh mím chặt môi, trong lòng thầm nghĩ, nếu ông lão ăn xin thật sự là ông nội của anh thì tốt quá. Anh có thể danh chính ngôn thuận ở nhà ông, không bao giờ phải trở về nơi đó nữa. Anh nghĩ đến mê mẩn, khuôn mặt nhỏ bé căng cứng. Ông lão ăn xin nhìn thấy buồn cười. Ông lục lọi trong túi nửa ngày, lôi ra một viên kẹo hơi dính. Bàn tay to lớn cẩn thận bóc vỏ kẹo, nhét viên kẹo vào miệng Vương Yến. Ngọt lịm. Vương Yến vô thức ngẩng đầu lên nhìn, đối phương vui vẻ vỗ đầu anh. Tuổi còn nhỏ, sâu sắc như vậy không tốt đâu. Cẩn thận buổi tối không ngủ được, sẽ có bà phù thủy đến bắt cháu đấy. Vương Yến, anh mím môi, nhỏ giọng phản bác một câu. Không có đâu, ông lão ăn xin không nghe rõ. Ông hơi cúi người xuống, kề sát trước mặt cậu bé. Vừa định nói gì? Liền thấy tay của Vương Yến bị người ta túm lấy. Ông giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Liền thấy một thiếu niên đeo kính, đang kinh ngạc nhìn Vương Yến. Ông lão ăn xin không biết thiếu niên này là ai. Nhưng ông vô thức nghĩ đến đứa trẻ đang khóc lúc nãy. Hai người đều mặc đồ rất tinh xảo. Vừa nhìn đã biết không phải là loại người mà họ có thể đắc tội được. Hỏng rồi. Ông lão ăn xin trong lòng chấn động, đây vừa nhìn đã biết là người nhà của đứa trẻ lúc nãy. Đến để đòi công bằng cho đối phương, ông vội vàng đưa tay ra kéo tay thiếu niên kia, miệng liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, đứa trẻ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, xin, ông còn nói gì đó, Lục Yến Chi một chữ cũng không nghe lọt. Người thường ngày trưởng thành ổn trọng như anh, vào lúc này cũng không tránh khỏi đầu óc trống rỗng. Anh nhìn chằm chằm vào đứa trẻ gầy gò trước mặt. Cho dù anh gầy đến không ra hình dạng, nhưng Lục Yến Chi vẫn từ trên mặt anh nhìn ra được bóng dáng của Lục Yến Tu. Không, không chỉ là bóng dáng. Nếu anh có thể béo hơn một chút, cao hơn một chút, gần như là giống hệt Lục Yến Tu. Nhưng mà sao có thể chứ, rốt cuộc là sao vậy? Lục Yến Chi hít một hơi thật sâu. Anh từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt có vẻ hơi bình tĩnh kia. Giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Em tên là gì? Vương Yến. Vương Yến đáp một tiếng, nhưng anh rất nhanh bổ sung. Là cậu ta đẩy em, sau đó tự mình không đứng vững ngã. Không liên quan đến em. Giọng anh khẽ run, nhưng rất kiên định. Lục Yến Chi giơ tay lên, nhẹ nhàng vê gò má gầy gò của đứa trẻ. Yết hầu xe lại, một ý nghĩ không thể tin được dâng lên trong lòng anh. Đứa trẻ trước mặt này, hình như là em trai của anh. Anh đổi động tác nắm cổ tay thành nắm tay, sau đó đứng dậy, đầu óc Lục Yến Chi rối như tơ vò. Anh vô thức dắt Vương Yến đi về phía bệnh viện, nhưng chưa đi được mấy bước, đã bị một lực cản trở đứng yên tại chỗ. Anh ngơ ngác quay đầu lại nhìn, là ông lão ăn xin, ông dắt tay kia của Vương Yến, cảnh giác nhìn anh, cậu muốn làm gì? Lục Yến Chi há miệng, anh muốn nói đứa trẻ này hình như là em trai của anh. Nhưng bây giờ không có bằng chứng chắc chắn, anh sợ mình nhầm lẫn, đến lúc đó sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng hơn cho đứa trẻ này. Anh nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, xin lỗi, cháu muốn tài trợ cho cậu bé, nhưng việc này cần phải được ba mẹ cháu đồng ý, cho nên đây là giải pháp an toàn nhất mà anh nghĩ ra được. Đứa trẻ này trông có vẻ sống không được tốt lắm, nếu cậu bé không phải là em trai của anh, vậy thì nhà họ Lục cũng có thể tài trợ cho cuộc sống và việc học của cậu bé. Đối với nhà họ mà nói, không là gì cả, ông lão ăn xin vẫn có hơi nghi ngờ. Lục Yến Chi thành khẩn nói với ông, họ bây giờ đang ở trong bệnh viện, cách đây không xa, nếu ông không yên tâm, có thể cùng qua. Ông lão ăn xin nghi ngờ đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt. Ông tuy không hiểu cái gì là hàng hiệu, nhưng chỉ cần nhìn chất liệu trên người thiếu niên này, cũng không phải là người bình thường có thể mua được. Chắc là, không phải là kẻ buôn người chứ. Nghĩ đến đây rất có thể là cơ hội thay đổi cuộc đời của Vương Yến. Ông lão ăn xin cắn răng. Được, Lục Yến Chi cười cười. Bất ngờ đưa tay ra bế Vương Yến lên. Đứa trẻ 6 tuổi, người nhỏ con thì thôi. Cân nặng cũng nhẹ vô cùng. Lục Yến Chi thậm chí còn cảm thấy anh nhẹ hơn cả An An. Ba người không ai nói gì nữa. Vương Yến không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh không phải là kẻ ngốc. Người anh trai trước mặt này vừa nhìn đã biết rất có tiền. Nếu họ thật sự có thể tài trợ cho anh, nói không chừng anh có thể được đi học. Anh trong lòng nghĩ như vậy, lén lút ngước mắt lên nhìn ông lão ăn xin. Ông lão ăn xin tuổi đã cao, đi đứng chậm chạp, ông đi theo sau lưng Lục Yến Chi chớp mắt nhẹ với Vương Yến. Ra hiệu anh đừng sợ. Vương Yến hiểu ý, khóe miệng anh khẽ cong lên một đường cong gần như không nhìn thấy. Gật đầu với ông lão ăn xin. Chuyện sau đó là một trận hỗn loạn như thời chiến tranh. Lúc Lục Yến Chi bế Vương Yến qua, An An vừa được ba mẹ an ủi xong, đang đứng tại chỗ dậm chân làm nũng. Lúc cậu ta nhìn thấy anh cả bế người qua, cậu ta quả thực sắp tức điên lên. Xông qua túm lấy quần áo Lục Yến Chi bắt đầu gào thét đòi anh bế. Lục Yến Chi có hơi khó xử, cảm giác lờ mờ dâng lên trong lòng, khiến anh thoáng chốc không biết nên đối mặt với người em trai này như thế nào. Cho nên anh không để ý đến Lục Yến An, mà đi đến trước mặt ba mẹ đang vẻ mặt nghi hoặc. Để Vương Yến đang nằm trong lòng anh lộ mặt ra. Thời gian vào lúc này dường như đã tĩnh lặng, bà Lục mẹ Lục ngây người nhìn đứa trẻ trong lòng con trai lớn. Nhất thời, không ai nói gì, không biết đã qua bao lâu, Vương Yến có hơi ngại ngùng vùi đầu vào lòng Lục Yến Chi. Mẹ Lục lúc này mới có động tác, tay của bà run rẩy dữ dội, yết hầu khô khốc nói, đây là, Lục Yến Chi trả lời lạc đề, mẹ. Con cũng nghĩ như vậy. Bà Lục mẹ Lục nhìn Vương Yến, kế đến nhìn Lục Yến An đang khóc lóc om sòm trên mặt đất. Ông lão ăn xin nhạy bén nhận ra không khí có gì đó không ổn. Ông tiến lên một bước muốn nói gì đó, bỗng nhiên nghe thấy ông chủ lớn đối diện mở miệng nói. Làm giám định quan hệ huyết thống, ông lão ăn xin mạnh mẽ đứng yên tại chỗ. Cách chương.